Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 359, lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thật khiến cho người ta ghen tị à. Bất quá Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh cũng không phải hay đố kỵ người. Rất nhanh liền thu liễm tâm tư. Ân, hắn bây giờ nhiều lắm là coi như một hay đố kỵ chi quỷ. Hỏi, không biết thuộc hạ nên như thế nào giúp vương lão đệ nhập tông sư? Trương Hoa khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, lên cấp tông sư, trọng yếu nhất chính là khí huyết xông phá thiên môn, tiếp đón thiên địa linh khí vào cơ thể. Phổ thông đại sư là xé trời cửa liền được tập trung toàn thân khí huyết. Xông phá thiên môn sau đó, linh lực mạnh mẽ cuồng bạo, có thể hay không tương kỳ luyện hóa là chân khí, toàn xem thân xác cường độ phải chăng đủ bền bỉ, có thể hay không trải qua ở linh khí rửa sạch. 40 tuổi sau đó, võ giả khí huyết bắt đầu suy bại, sức sống cũng bắt đầu đi xuống sườn núi đường, khôi phục không theo kịp, không chịu nổi linh khí chui luyện, cho nên cơ bản không hy vọng thành công. Đây cũng là lên cấp tông sư bí ẩn chỗ. 1. Cường đại ý chí võ đạo mang theo khí huyết xé trời cửa. 2. Thân xác chịu đựng linh khí rửa sạch, luyện giả thành thật. Hiện nay, lão vương thái cực chân ý đạt tới 2 chuyển, ý chí là đủ rồi. Duy nhất có thể lựa chính là người sau. Thân xác cường độ không đủ, cho nên cần Long Vương hỗ trợ điều chỉnh một phen, giúp hắn luyện hóa linh khí. Như thế nào, hai vị, bây giờ có từng rõ ràng? Trương Hoa cười khanh khách nhìn về phía Ngao Ảnh và Vương Lục Giáp. Ngao Ảnh mặt lộ vẻ sáng tỏ vẻ. Hắn là từng có kinh nghiệm, nghĩ lại sau đó, phát hiện đúng là như vậy. Vương Lục Giáp thì còn có chút lo lắng bất an. Chủ thượng, không biết cái này sau một bước, anh Ngao nên như thế nào tương trợ? Chuyện liên quan đến tự thân tánh mạng còn có võ đạo con đường phía trước, vẫn là được hỏi rõ tốt. Long Vương hôm nay là quỷ thân thể, trong cơ thể lưu chuyển là thái âm linh lực. Lão Vương ngươi sau khi đột phá là người thân thể, hấp dẫn dĩ nhiên là giữa trời đất lưu chuyển mặt trời linh khí. Mặt trời linh khí cuồng bạo, mà thái âm linh khí chính là giá rét, hai người điều hòa, âm dương đại đạo thành vậy. Lão Vương, người tu luyện lại là thái cực chân ý, am hiểu nhất dài âm dương điều hòa, đợi được đột phá thiên môn, mặt trời linh khí vào cơ thể, Long Vương liền đem tự thân thái âm linh lực truyền vào bên trong cơ thể ngươi, giúp ngươi trấn áp luyện hóa mặt trời linh khí. Trong này đúng mực nên như thế nào chắc chắn liền nhìn chính ngươi. Trương Hoa nhàn nhạt giải thích, dĩ nhiên còn có một cái lựa chọn khác. Vừa nói, Trương Hoa lại cầm một cây linh dược đi ra. Linh dược là đoạt thiên địa tạo hóa thành, bên trong cũng có dương tính linh lực, hơn nữa đi qua trăm ngàn năm sinh trưởng, so rời rạc với trong thiên địa cuồng bạo mặt trời linh lực ôn hòa nhiều. Nếu như ngươi đột phá lúc đó, đem linh dược bên trong linh lực đạo nhập bên trong cơ thể ngươi, vậy có tỷ lệ thành công nhất định. Bất quá đường này, coi như là mưu lợi. Cái này cuốn vở phỏng đoán cũng chính là một mới vào tông sư trình độ. Ừ, Đông Hải quyết chiến, Bạch Ngọc Thang liền tài nghệ này. Hắn thực lực, ngươi gặp qua, hẳn trong lòng hiểu rõ. Hai con đường, chính ngươi chọn đi. Trương Hoa đem linh dược ném hồi hộp gấm, nhắm mắt, miễn được quấy nhiễu Vương Lục Giáp lựa chọn. Nói thật, đây cũng chính là Vương Lục Giáp ở đây, cho nên mới có lựa chọn thứ nhất. Những người khác chỉ có thể đàng hoàng lựa chọn điều thứ hai. Một viên linh dược đổi một cái mới thành lập tông sư, được lợi hẳn là kiếm. Dẫu sao mới thành lập tông sư cũng là tông sư, xa xa bao trùm vậy luyện thể đại sư, thậm chí hoành luyện đại sư. Nhập núi sâu hái linh dược lại nữa nói hả, sớm muộn có thể đem tổn thất linh dược kiếm về. Chủ thượng, thuộc hạ chọn điều thứ nhất. Suy tư nửa phút, Vương Lục Giáp rất nhanh liền làm ra quyết định. Âm dương linh lực vào cơ thể. Âm dương đại đạo thành. Đây là một cái nhắm thẳng vào thánh cảnh đường. Dù sao mình vậy sống hơn 60 tuổi. Thất bại đơn giản vừa chết. Chuyển tu quỷ đạo. Thành công. Còn có thể có hy vọng một dòm ngó võ đạo tới cảnh giới cao. Nếu như vậy, vì sao không đi đọ sức một phen? Rất tốt, ngươi từ ngồi xếp bằng đột phá đi. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ để cho Long Vương giúp ngươi một tay. Trương Hoa gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Giải thích nhiều như vậy, hắn tự nhiên là có nghiêng về tính. Một cái mới thành lập tông sư, đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Hắn bản thân liền không thể nghi ngờ phát triển thế lực. Chỉ là muốn cầu mình thân đại đạo. Chỉ bất quá bây giờ thế cục hỗn loạn. Không làm sao, chỉ có thể ra tay chế tạo chút cao thủ. Để ngừa vạn nhất, Ngao đại ca, kính nhờ. Vương Lục Giáp hướng về phía Ngao Ảnh liền ôm quyền. Lần này đột phá mấu chốt. Vậy chính là ở chỗ Ngao Ảnh. Trương Hoa ngoài miệng nói ung dung. Ngao Ảnh truyền vào thái âm linh lực là được. Có thể cái này thật ra thì chính là ở hao phí Ngao Ảnh công lực. Giúp hắn đột phá, mọi người công lực đều là mình vất vả khổ tu được tới. Không phải gió lớn thổi tới. Cổ võ giả, đông luyện 39 hạ luyện 3 phục. Là lông, không phải là công lực sao? Người người coi công lực như mạng. Vương lão đệ cứ việc yên tâm. Ngao Ảnh cười trả lời. Đối với công lực, hắn bây giờ ngược lại không phải là rất quan tâm. Quỷ tuổi thọ quá dài, động mau chóng mấy trăm năm, sớm muộn có thể tu trở lại. Không giống phổ thông cổ võ già, 40 tuổi trước, tranh đoạt từng giây từng phút, mới có thể tu thành luyện thể đại sư, có hy vọng đột phá tông sư. Đột phá tông sư sau đó, lại còn có thánh cảnh cái này một môn hạm chờ. Trăm tuổi trước tu thành nửa bước thánh cảnh, mới có vọng ở lớn giới hạn trước bước ra cuối cùng nửa bước. Bắt đầu đi, Trương Hoa tìm tấm cái ghế ngồi xuống. Hắn giờ phút này được thời khắc chú ý Vương Lục Giáp trong cơ thể tình hình. Ở hắn xông phá thiên môn trước, thời gian đầu tiên thông báo Ngao Ảnh truyền linh lực vào. Nếu không, là được có thể thất bại. Vương Lục Giáp cũng không ở nói nhảm. Lập tức ngồi xếp bằng, tụ tập với mi tâm khí huyết. Ở sự thao khống của hắn hạ lần nữa một chút xíu. Quay tờ bóc kén vậy phân tán với trong cơ thể. Không lâu lắm, trừ cuối cùng một tia hoàn toàn đọng lại khí huyết. Ngoài ra đều đã phân tán trong cơ thể. Chợt. Những thứ này khí huyết lại đang Vương Lục Giáp dưới thao túng. Một chút xíu ở trong người vận chuyển, nhanh chóng vận chuyển, chèn ép ẩn giấu với trong cơ thể tiềm lực. Ân, hơn 60 tuổi người già, tuy là cổ võ già, bảo dưỡng có cách, nhưng trong cơ thể tiềm lực cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn. Cũng chính là Vương Lục Giáp tu luyện là thái cực thần công. Nhất thiện dưỡng sinh. Những lão gia tử khác nếu dám như vậy xung động, đoán chừng đợi không được đột phá thiên môn, liền mình trước tiêu, vận chuyển 36 vòng, khí huyết số lượng so với trước đó đại khái nhiều 5%. Có còn hơn không? Bất quá, thiên môn khó khăn mở, có thể nhường một phần khí huyết vậy là tốt, lại ở trong người chậm rãi dựng dưỡng liền 18 vòng. Vương Lục Giáp hít sâu một hơi. Khép kín đối ngoại giới cảm ứng, toàn thân lòng điều động trong cơ thể khí huyết thật nhanh vận chuyển. Đang vận chuyển trong kết hợp ngưng tụ như một, cuối cùng nơi mi tâm vậy đọng lại khí huyết cũng bị dẫn động. Cùng chi kết hợp, cùng nhau chiều thiên môn phóng tới. Thiên môn, liền là cơ thể con người đỉnh cửa, lại gọi huyệt bách hội, là các huyệt đứng đầu. Chỗ này huyệt đạo. Có thể nói ngăn trở thiên nhân đóng cách chỗ mấu chốt. Ở thời cổ Nam Mỹ trong rừng rậm, từng có A Mạt Mai người, vì đột phá cái này một cách trở, cùng thiên địa cảm ứng, cuối cùng gắng gượng đem sọ đầu gõ bể. Chân chính dùng bạo lực xông phá hết thảy trở ngại. Dĩ nhiên, A Mạt Mai người không có võ đạo tu vi đội sổ. Cho dù sinh ra thiên nhân cảm ứng, vậy nhiều lắm là phát triển trí khôn. Óc được đã mở phát, biết chút ít những thứ khác dân tộc không biết chuyện. Ví dụ như cái gì sao hỏa vận chuyển quỹ tích, ha ha sấm sao chổi đến dự đoán, còn có nhật nguyệt biến ảo. Nói thật, những thứ này biết vậy không điều dụng. Dẫu sao bọn họ ngay cả cầu cũng không ra được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tan-nối-y-nối-tsi-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.